Chương 2334-2595 Tô Thanh quyết định. Mà Lâm Thiên Diêu không có chú ý tới, khi hắn nói lời này thời điểm, Tô Thanh, cái kia trong mắt, lóe lên nồng nặc vui sướng. Đối với một người nữ sinh mà nói, nghe được những lời này, là trong cuộc đời, vui vẻ nhất sự tình. Tô Thanh, tuy là thông minh, thế nhưng, lại như cũ cũng là một cô gái. Nhất là, 10 năm qua, của nàng tâm tư, toàn bộ đều ký thác vào chính mình sư phụ trên người, mà hiện tại, có sư phụ một câu nói như vậy, cái kia 10 năm tuế nguyệt, toàn bộ đều đăng giá. Sư phụ tâm ý, Thanh Nhi đều hiểu. Chỉ là, Thanh Nhi cảm thấy, tuy là Thanh Nhi sẽ không gả cho Đế Tân, thế nhưng, chúng ta cũng không trở thành cùng Đế Tân, trở thành mặt đối lập. Thanh Nhi ngươi đừng không phải là đang nói giỡn sao, lấy Đế Tân như vậy tính cách, sẽ có khả năng sao? Đế Tân tính cách, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn xảy ra chuyện như vậy. Dù cho, hắn biết đắc tội sư phụ hậu quả. Thế nhưng, nếu như Thanh Nhi có biện pháp, đã không biết hao tổn Đế Tân mặt mũi của, còn không dùng gả cho hắn đâu. Cái kêu ý của sư phụ, nên như thế nào? Âu ngươi thật sự có biện pháp? Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh bộ dạng, nhưng trong lòng thì khẽ động. Hắn nhớ không đến, thế nhưng không thấy được, Tô Thanh đã nghĩ không đến. Dù sao, Tô Thanh thông minh, hắn đã thấy qua. Tự nhiên là có biện pháp. Chỉ là, sư phụ, Thanh Nhi còn muốn hỏi ngươi một lần nữa, ngài xác định, đây hết thảy cũng làm cho Thanh Nhi tự làm chủ sao? Tô Thanh ánh mắt hàm chứa tiêu ý, mà Lâm Thiên Diêu nhìn trong mắt của nàng, nghiêm túc gật đầu. Tốt lắm. Sư phụ, ta và ngài nói một chút ta kế hoạch. Chiều ca thành bên ngoài, một chỗ vắng lặng địa phương, một mực tính tọa Lâm Thiên Diêu, đông nhiên thanh tỉnh lại. Mấy người các ngươi, tới ngược lại vẫn tính nhanh. Ta mới vừa nguyên thần xuất hiếu, đã cùng các ngươi Tô Thanh sư tỷ nói chuyện một phen. Cái kia đam cưới sự tình, lúc đó hủy bỏ. Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình trước mắt ba cái đệ tử, sau đó nhẹ nhàng nói. Dương Tiễn cùng Na Cha đều là ở Lâm Thiên Diêu đã tọa thời điểm tới được. Khi đó Dương Tiễn cùng Na Cha qua đây, Lâm Thiên Diêu đã cảm giác được, chỉ bất quá, hắn lúc đó nguyên thần xuất hiếu, đang cùng Tô Thanh nói, cho nên không để ý đến hai cái này đệ tử. Mà hiện tại, nhìn kỹ đi, Dương Tiễn cùng Na Cha dáng vẻ đều đã xảy ra biến hóa lớn, chỉ bất quá, mơ hồ vẫn có thể nhìn ra khi còn bé đường nét. Thời khắc này bọn họ, vai hùng bức người, thần thái phấn chấn, nhìn qua, chính là tương đối bất phàm. Nghĩ đến tu đạo giới những người đó đối với mình ba cái đệ tử bình luận, Lâm Thiên Diêu không khỏi hội ý nở nụ cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, có như vậy ba cái đệ tử, đầy đủ kế thừa y y bát của mình. Mà ngày xưa, để cho mình phiền não những cái này thần tiên chi lưu, cũng không xứng làm tiếp chính mình đối thủ. Bọn họ, ngày xưa đã từng cùng chính hắn tranh phong, thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể cùng đệ tử của mình so sánh cao thấp. Thật tốt quá, ta liền biết, sư tỷ sẽ không nguyện ý cái kia trụ vương đã có nhiều như vậy phi tử, hắn vẫn không biết, còn muốn cho sư tỷ vào cung. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, muốn không phải sư tỷ ngăn, ta đã sớm xuất thủ giáo huấn hắn. Na Cha tức giận nói rằng, hắn tuy là xuất thân danh môn, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái tên này cửa thân phận, cũng không có mang đến cho hắn cái gì hạnh phúc. Mà tuổi thơ của hắn thiếu sót, ở mức độ rất lớn mà nói, là Tô Thanh cho bù đắp. Vì vậy, Tô Thanh ở Na Cha trong lòng, vốn có vô cùng địa vị đặc thù. Mà hiện tại, nghe nói chính mình kính ngưỡng sư tỷ, muốn gả cho chủ vương, hắn tự nhiên nổi giận đùng đùng. Mà đối với Hoàng Thiên Hóa cùng Dương Tiễn mà nói, Tô Thanh, trên cơ bản cũng đóng vai giống nhau nhân vật. Sư phụ tiêu thất 10 năm, nàng ở nơi này trong 10 năm, chẳng những là sư tỷ, cũng là sư phụ ý chí hóa thân. Hơn nữa, nàng đối với mình cái này ba cái sư đệ, cũng hết sức thương yêu. Cách mỗi 3 tháng, nàng sẽ trở về một lần ra, vấn an phụ mẫu, mà hàng năm, nàng sẽ ở trong nhà, thiết tiến mời mình ba vị sư đệ cùng nhau ăn cơm, cái này giống như là nhân gian phàm nhân cơm tất niên một dạng. Đã trở thành lệ cũ. Chỉ bất quá, Hoàng Thiên Hóa gia tộc thời kỳ đều là trung thần lương tướng, hắn tuy là cũng không đẩy trụ vương cách làm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không ở ngoài mặt lộ ra ngoài. Mà cái kia Dương Tiễn, càng là tâm tư thâm trầm, đơn giản gian, sẽ không đem tâm tình của mình biểu lộ ra. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu, Dương Tiễn, sẽ không có áp dụng hành động dự định, chỉ bất quá, hiện tại Lâm Thiên Diêu đã trở về, hắn những cái này tiểu tính kế, tự nhiên cũng sẽ không lại dùng được với. Na Cha, sư tỷ của ngươi cách làm đúng. 10 năm trôi qua, ngươi chả thế nào sửa không được cái này xung động khuyết điểm bạo lực, không thể giải quyết vấn đề. Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua Na Cha, phát hiện tiểu tử này, còn giống như là phía trước như vậy, động một chút là muốn đả đả sát sát, liền trở nên đau đầu. Chỉ là biết khoe khoang vũ lực, kết quả cuối cùng chính là trở thành người khác công cụ, chỉ có biết tại sao mình mà chiến đấu, biết dùng não tử tư khảo sát đề, mới là lợi hại nhất. Dương Tiễn, liền là người như vậy. Vô luận là ở Dương Thiền về vấn đề, hay là đang ngày sau nghe điều không nghe tuyên, hắn đều đắn đo được đúng mực, biết lúc nào nên dạng sự tình, vì mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Mà Na Cha đâu hắn cho tới nay liền là như vậy tính cách, như vậy gây chuyện thị phi. Sư phụ, ngươi vừa trở về, ngươi cứ như vậy nói ta Na Cha có chút ủy khuất xem cùng với chính mình sư phụ. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn một cái, sau đó, thở dài một hơi. Mà thôi, hắn lúc đầu liền là như vậy tính cách, dường như cái kia đời sau tôn hầu tử mở dạng, không sợ trời không sợ đất, như vậy tính cách, tại sao có thể cải biến đâu mấy người các ngươi chuẩn bị một chút, kế tiếp, chúng ta muốn đến triều ca. Tô Thanh đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần chúng ta dựa theo của nàng kế hoạch đi làm việc tình là được. Vài cái đệ tử cùng nhau gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu nhìn một chút bọn họ, hướng về phía Dương Tiễn nói ra, ngươi theo ta qua đây một chuyến, ta có chút nói, muốn đơn độc cùng ngươi nói một phen. Dương Tiễn kinh dị nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, mà Lâm Thiên Diêu lại bất vi sở động. Mới vừa, tuy là Dương Tiễn không nói gì, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại đã thấy ánh mắt của hắn.